Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng kỳ lạ của Phí Lâm khiến Thẩm Biệt do dự. Lâm Chi Hạ nói với hắn, do dự sẽ thất bại. Thẩm Biệt thấy có lý, hắn quyết định sẽ tỏ tình vào thứ bảy, khi Phí Lâm đến viện nghiên cứu. Nhưng hai ngày tiếp theo, Phí Lâm luôn cố ý tránh mặt hắn. Phải hình dung thế nào nhỉ? Không phải là lơ hắn một cách rõ ràng, mà là hễ hắn vừa mở miệng thốt ra âm tiết đầu tiên, Phí Lâm lập tức tìm người khác để nói chuyện, hoặc nhân lúc có việc gì đó mà biến mất khỏi tầm mắt hắn. Có phải hắn quá nhạy cảm không? Nhưng lần nào cũng trùng hợp như vậy, đến nỗi hai ngày này hắn chẳng thể nói được câu nào trọn vẹn với Phí Lâm. Mãi đến chiều thứ sáu, gần đến giờ tan làm, một người xuất hiện ở cửa. Thái Khuê, cậu nhóc này lại đến rồi. Sau khi khỏi bệnh, Thái Khuê tự tin hơn rất nhiều, cộng thêm gu thẩm mỹ của dân nghệ thuật cơ bản là ổn. Một sinh viên đại học trẻ tuổi đẹp trai, chỉ cần trải chuốt một chút là đã trở nên rạng rỡ. Thẩm Biệt và Phí Lâm gần như đồng thời nhìn thấy cậu, rồi thái dương hắn căng lên. Hắn biết ngay mà, hôm đó lúc cậu nhóc này ra về, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là kiều. Coi như thế là xong đâu, bàn tay cầm điếu thuốc của Phí Lâm hơi run rẩy. Chuyện quái gì thế này, anh vừa mới xác định lại nhận thức về giới tính, nhận ra xu hướng tính dục của mình. Ông trời đã không thèm làm theo quy trình mà nhét ngay cho anh một người đàn ông. Chủ nhiệm Phí, Thái Khuê vẫn còn rất rụt rè, liếc nhanh Thẩm Biệt một cái rồi thu lại ánh mắt, đứng trước mặt Phí Lâm. Phí Lâm theo bản năng nắm chặt tay, các khớp ngón tay làm dẹp cả đầu lọc thuốc. Phí Lâm xoay ghế về phía Thái Khuê. Hôm nay trời mưa, nhiệt độ hạ xuống vài độ. Thái Khuê mặc áo sơ mi dài tay màu kaki, bên ngoài khoác áo len zilơ, đeo ba lô. Trông rất bảnh bao như một cậu bé nhà bên. Một cậu bé rất đẹp trai. Phí Lâm bỗng nảy ra một suy nghĩ khác. Đều là đàn ông, Thái Khuê cũng không tệ. Nhưng nhìn Thái Khuê anh hoàn toàn không có cảm giác như nhìn Thẩm Biệt. Thậm chí anh cảm thấy, ngoài Thẩm Biệt ra, anh nhìn những người đàn ông khác chỉ là đàn ông. Hay nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Biệt, anh nhìn những người khác dường như đều giống nhau. Như những cơ thể nằm trên bàn mổ, chỉ là những cơ thể người có lục phủ ngũ tạng, những cái xác đơn thuần, không có sự khác biệt về giới tính. Nhưng Thẩm Biệt là Thẩm Biệt, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể khiến hồn phách anh như được trao gửi. Chủ nhiệm Phí, chúng ta đi ăn tối nhé. Nếu anh vẫn kiên quyết muốn từ chối em, thì xin hãy sau bữa tối này được không? Thái Khuê ngập ngừng, sau đó, em đảm bảo sẽ không tìm anh nữa. Giác, bàn tay phải của Thẩm Biệt nắm hờ. Trong lòng bàn tay là một nửa chiếc bút bị gãy. Phí Lâm nghe thấy tiếng động, nhưng lúc này anh không tiện hỏi Thẩm Biệt chuyện gì. Anh nghĩ kỹ, đi ăn tối với Thái Khuê hình như cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có thể từ chối cậu ta một cách rõ ràng hơn mà còn có thể nói chuyện với cậu ta về chuyện đồng tính luyến ái. Dù sao cậu ta cũng dũng cảm như vậy, còn không biết mình là thẳng hay cong mà đã một mực tỏ tình rồi. Phí Lâm chất chứa cả bụng câu hỏi. Phí Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, tuyệt quá, cái gì? Hai giọng nói đồng thời vang lên. Anh sao vậy? Phí Lâm cẩn thận đứng dậy, thò đầu ra từ sau màn hình máy tính. Cậu muốn đi ăn tối với cậu ta. Thẩm Biệt ý thức được mình đã thất thố, cố gắng kìm nén giọng nói. Cậu vừa đồng ý đi ăn tối với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần Phí Lâm bỏ về sớm một cách khó hiểu hôm đó, đây coi như là lần đầu tiên hai người trực tiếp đối mặt nói chuyện. Đúng vậy, Phí Lâm đã đứng hẳn lên, hai tay cởi cúc áo blouse trắng trước ngực. Chỉ là đi ăn tối thôi mà. Thẩm Biệt trước mắt tối sầm, không nhịn được nhắm mắt lại. Khi nhìn rõ mọi vật trở lại, trong văn phòng đã không còn bóng dáng của Phí Lâm và Thái Khuê. Hắn dùng hai ngón tay day sống mũi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Phí Lâm đã đồng ý lời mời của người theo đuổi đồng tính. Cậu lại đồng ý rồi. Phản ứng này đối với Thẩm Biệt mà nói, cũng vừa mừng vừa lo giống như lần Thái Khuê xuất hiện trước đây. Phí Lâm không bài xích, nhưng anh lại bắt đầu chấp nhận người khác. Thẩm Biệt hai tay đặt lên mặt bàn, gục đầu xuống nghỉ ngơi một lát. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn như đầm nước sâu thẳm, bình tĩnh không gợn sóng. Thẩm Biệt vẫn như vị giáo sư từng trải trong các buổi chủ trì quan trọng, trong lòng đã có chủ ý. Hắn lục lọi đồ trong tủ sắt phía sau chỗ ngồi của Phí Lâm, cuối cùng lấy ra một bản thông tin của Phí Lâm, sau đó một tay cầm điện thoại di động, nhập số chứng minh thư của Phí Lâm vào. Đặt hai vé máy bay đi nước Di vào ngày mai. Thẩm Biệt liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm rồi, hắn còn phải sắp xếp công việc cho tuần tới. Hình bóng giáo sư dường như trở nên cao lớn hơn, mang theo khí thế quét sạch mọi thứ. Hắn đi thẳng một mạch vào văn phòng bác sĩ, tùy tiện tìm một máy tính để xem tình hình bệnh nhân trong khoa. Sau đó bắt đầu ra lệnh, hắn nói gì, bạn cũng không dám cãi, cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Bảo Triệu Minh Hảo, tuần tới, những bệnh nhân cần phẫu thuật cấp 3 trở lên thì đừng nhận vào. Giường số 1, số 3, số 12, số 18, 4 người này ngày mai cho xuất viện. Giường số 4 và số 5 nhớ xét nghiệm máu. Giường số 17 và số 23 theo dõi lượng nước tiểu. Có tình huống gì thì gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Ngoại trừ những người đang nghỉ, ba bác sĩ đi làm hôm nay đứng sau lưng Thẩm Biệt, vây thành một vòng, lắng nghe kỹ càng những lời dặn dò như đang sắp xếp hậu sự này. Hồ Tuấn Hạo có vẻ là người dám đứng ra. Giáo sư, anh định làm gì vậy? Thẩm Biệt khẽ nâng mí mắt, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra hai con dấu, đưa cho Tể Côn, nói. Mấy ngày này bốn người bọn họ trực, cậu và Triệu Minh Hảo trực tuyến 2. Khu nội trú khoa tiết niệu có hai loại ca, ca sáng làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ca trực ngày đầu tiên làm từ 8 giờ đến khi giải quyết xong bệnh nhân vào ngày hôm sau, thường có thể kết thúc vào buổi sáng ngày thứ hai, ngày thứ ba có thể nghỉ. Trong khoa có 5 bác sĩ tuyến 1, cứ 5 ngày phải trực đêm một lần. Việc Thẩm Biệt để Tề Côn trực tuyến 2 có nghĩa là không phải trực đêm, mỗi ngày trong tuần làm việc đều phải đến khoa. Tề Côn ngơ ngác, nhận lấy con dấu Thẩm Biệt đưa. Hả, tôi trực tuyến 2 sao? Cậu có thể, Thẩm Biệt đứng lên, ngày mai tôi và Phí chủ nhiệm phải đi nước Di, có một ca phẫu thuật quốc tế hợp tác, chúng tôi sẽ trở về vào thứ 6 tuần sau. À, Tề Côn vỗ trán một cái, là bệnh viện trực thuộc Đại học Asuka sao? Tề Côn có tố chất nghiên cứu khoa học tốt, thích theo dõi các tin tức tiên phong về khoa tiết niệu. Khoa tiết niệu của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Asuka là một khoa hàng đầu châu Á. Nếu Thẩm Biệt đi nước Di, chắc chắn là đến đó rồi. Thẩm Biệt gật đầu, xoay người rời đi, khi đến cửa còn dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Một số ca phẫu thuật khó sẽ mời các chuyên gia quốc tế cùng thảo luận phương án phẫu thuật, cùng nhau hoàn thành ca phẫu thuật. Lời mời mà Thẩm Biệt đã nhận lời từ một tháng trước, ca phẫu thuật được sắp xếp vào thứ 5 tuần sau. Vốn dĩ hắn cũng không định đưa Phí Lâm đi cùng, hắn và Phí Lâm cùng rời khỏi khoa, có vẻ không được hợp lý lắm. Chỉ là bây giờ Phí Lâm sẽ nói chuyện với Thái Khuê đến mức nào? Hắn còn dám để Phí Lâm ở lại Giang Châu rồi mình rời đi sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy rùng mình. Thẩm Biệt bắt đầu gửi tin nhắn cho Phí Lâm. Thẩm Biệt, khi nào ăn xong, tôi đi đón cậu, thu xếp đồ đạc mang theo hộ chiếu. Hôm nay ở nhà tôi, ngày mai bay Hokkaido. Sau khi gõ xong, ngón tay dừng lại trên nút gửi vài giây, rồi lại xóa đi một tràng dài. Thẩm Biệt, ăn xong thì gọi lại cho tôi. Phí Lâm và Thái Khuê đã đến một nhà hàng đồ Tây. Nhưng cả hai đều không ăn được bao nhiêu. Thái Khuê thì mải nói còn Phí Lâm thì mải nghe, nghe thì không cần phải động miệng, nhưng Phí Lâm cảm thấy chỉ có mình nhóp nhép miệng thì có vẻ mất lịch sự nên dứt khoát khoanh tay dựa lưng vào ghế nghe cậu ta lải nhải. Thái Khuê vẫn rất rụt rè, nói chuyện lại chậm, nhưng được cái là không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng Phí Lâm lại uống chút nước, khi đối diện với Thái Khuê, anh cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác. Quan sát nhân loại, trước đây, gió thoảng mây bay, không hề nao núng, dù xung quanh có nổ tung thì anh cũng chỉ. Một tiếng, cậu nhóc này thực ra có trải nghiệm trưởng thành khá giống mình, Phí Lâm đánh giá như vậy. Thái Khuê lớn lên trong một gia đình đơn thân, có một người mẹ là phụ nữ mạnh mẽ. Từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm nào từ cha mẹ, cậu đã dồn tình cảm vào hội họa. Phí Lâm thì cha mẹ tuy không quản nhiều, nhưng từ nhỏ anh đã biết mình thích gì, muốn làm gì. Khi học cấp 2, Thái Khuê nhận ra mình thích đàn ông, cậu hoang mang lo sợ, không dám nói với ai, không dám tham gia vào những cuộc nói chuyện của các bạn nam đồng trang lứa, sợ bị người khác phát hiện ra điều gì đó. Con người luôn rất sợ mình khác biệt với người khác, dù việc làm theo số đông có thể khiến mình không vui, nhưng vẫn sợ hãi và khuất phục trước kiểu. Người khác đều thế này thế kia, Sao mày còn chưa thế này thế kia? Thái Khuê đã phác họa rất nhiều cơ thể người đẹp đẽ, nhưng lại không hiểu gì về cơ thể của mình. Có lẽ sự kháng cự đó bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi mơ hồ. Phí Lâm xoa cằm, 3 ngày không cạo râu, mấy sợi râu ngắn cứng cáp đã nhú lên. Tâm lý chim non, Phí Lâm một lần nữa đánh giá. Chim non sẽ coi sinh vật sống đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ của mình. Đặt vào con người thì đó là khi yếu đuối hoặc bị tổn thương, sẽ dựa dẫm vào người đã thể hiện sự tử tế với mình lúc đó, phóng đại ảo tưởng. Có lẽ đánh giá này không được chính xác cho lắm. Dù sao tất cả các kiểm tra, thao tác, dặn dò của mình đều phù hợp với quy định của pháp luật, không hề có thêm tình cảm hay sự tử tế nào khác. Phí Lâm lên tiếng cắt ngang Thái Khuê đang tiếp tục chút bầu tâm sự. Dừng, Tiểu Thái, không, Thái Khuê. Giọng nói của Thái Khuê dần nhỏ lại. Tôi đã hiểu rồi. Khớp ngón tay của Phí Lâm gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu không phải là thích tôi. Khi con người bị bệnh sẽ có sợ hãi và lo lắng. Mà cậu lại càng dễ tự bao bọc mình. Cậu không lên tiếng. Tôi vẫn giải quyết được khó khăn của cậu. Khiến cậu có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể giải thích được ảo tưởng. Phí Lâm cố gắng dùng những lời lẽ lý trí và khách quan hơn. Để Thái Khuê tỉnh táo lại. Không, không phải vậy. Thái Khuê có chút kích động. Tình cảm bị người mình thích phủ nhận như vậy. Cậu vội vàng giải thích. Nếu thật sự giống như anh nói, thì chẳng phải em nên thích bác sĩ Triệu đã dạy em những điều đó sao? Anh ấy còn đưa cho em rất nhiều video hướng dẫn. Phí Lâm, vãi, Triệu Minh Hảo đã hơn 40 tuổi, cười lên một mặt toàn nếp nhăn. Phí Lâm tưởng tượng ra cảnh Thái Khuê theo đuổi Triệu Minh Hảo, có chút nổi da gà. Thái Khuê đỏ mặt khẳng định lại, em chính là thích anh, sao anh không tin chứ? Những lời này nghe ra lại hoàn toàn không có chút gợn sóng nào, mình thật sự cong sao? Phí Lâm chậm rãi qua loa với cậu nhóc, tôi tin, nhưng tôi không thích cậu, vừa nãy là cậu chính thức tỏ tình đúng không? Vậy bây giờ tôi chính thức từ chối cậu, Thái Khuê. Thái Khuê ngồi đó mắt đã đỏ hoe, cố gắng nhét vài miếng mì ý vào miệng. Mì ý đã nguội, phô mai đã đông lại thành tảng. Cậu định dùng việc ăn uống để che giấu nước mắt, nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi xuống bát. Phí Lâm không để ý, ngồi thẳng lưng, đi vào vấn đề chính. Tôi hỏi cậu nhé, cậu 19 tuổi còn chưa từng rung trận, vậy cậu làm sao biết mình thích đàn ông? Thái Khuê tức giận trừng mắt nhìn Phí Lâm một cái, nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai ngồi, mới trả lời. Anh đừng cứ nhấn mạnh cái đó mãi, với cả, thích sao lại không biết được chứ? Phát hiện ra người mình thích là nam thì biết thôi. Phí Lâm, được thôi, câu hỏi tiếp theo. Cậu từng thích bạn học của mình chưa? Thái Khuê, thích, từng thích rồi. Phí Lâm, vậy lúc đó cậu đối mặt với cậu ta như thế nào? Không dám đối mặt, Thái Khuê mở lời, tiếp tục nói. Bọn em vốn là bạn tốt. Hồi cấp 3 có tiết thể dục, em và cậu ấy đều không thích vận động. Tan học thì về lớp, cậu ấy ngồi cạnh em ngủ, em lén hôn cậu ấy một cái. Chậc, cậu cũng to gan đấy. Phí Lâm nói xong, nghĩ lại cái dáng vẻ của tên nhóc này ở bệnh viện với mình. Hóa ra cậu ta chỉ là trông có vẻ kín đáo, dũng khí đều để dành để tấn công người mình thích. Sau đó thì sao, Thái Khuê, sau đó, từ hôm đó trở đi cậu ấy không thèm để ý đến em nữa. Tim Phí Lâm hẫng một nhịp, đây chính là... hậu quả của việc bị phát hiện tâm ý sao? Người đẹp rơi lệ thương tâm, Phí Lâm hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tiếp tục hỏi. Được rồi, câu hỏi tiếp theo, cậu. Phí Lâm ngập ngừng suy nghĩ một chút về cách dùng từ. Cậu có tưởng tượng ra người cậu thích trong khi điều trị không? Thái Khuê đầu tiên là chậm rãi mở to mắt, sau đó e thẹn cúi đầu, khẽ gật gật. Phí Lâm bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, cái kiểu e thẹn này của cậu ta. Ồ, mẹ nó, trước 19 tuổi cậu ta chưa từng rung trận, sau 19 tuổi thì lại thích mình. Phí Lâm nhìn miếng bít tết đã nguội trước mặt, còn thiếu niên đối diện cúi đầu chỉ thấy một mảnh đỏ ửng, đột nhiên từ bụng trào lên một cảm giác khó chịu về mặt si. Endết lý, đó là một cảm giác buồn nôn khó tả. Két, chân ghế trả xuống sàn phát ra âm thanh chói tai, Phí Lâm đứng lên, nói với Thái Khuê. Tiền ăn tôi đã thanh toán rồi. Tôi đã từ chối cậu một cách rõ ràng, hy vọng cậu giữ lời hứa, đừng tìm tôi nữa. Còn về bức tranh kia, tôi sẽ để ở phòng khám, cậu có thể tìm bác sĩ Triệu để lấy. Ê, Chủ nhiệm Phí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Khuê cũng đứng lên theo, nhưng lại không biết làm sao để níu kéo, chỉ biết trơ mắt nhìn Phí Lâm chạy đi. Nếu như mấy ngày trước, Phí Lâm vẫn còn đang trong sự phiền não khi vừa mới chấp nhận một sự thật như vậy, thì bây giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh. Sự việc là như vậy đó, những rung động của cơ thể cần phải tự mình tiêu hóa, còn công việc thì luôn là ưu tiên hàng đầu. Phí Lâm bước đi dứt khoát, chỉ muốn về ký túc xá ngủ. Hai ngày này thật ra ngủ không ngon giấc, mãi đến vừa nãy mới cảm thấy có chuyện gì đó treo lơ lửng, cuối cùng cũng đã yên ổn. Mọi phản ứng của mình đều là bình thường, hậu quả của việc để lộ tâm ý cũng rất tệ. Phí Lâm nhanh chóng đi bộ về ký túc xá. Đi bộ là môn thể thao mà anh rất thích, vừa tiết kiệm tiền vừa giảm lượng khí thải carbon, không làm tổn thương đầu gối, vừa thư giãn vừa giảm mỡ. Anh có thể từ từ suy nghĩ, cũng có thể chỉ nhìn con đường trước mắt. Nhưng hôm nay anh không nghĩ gì cả, chỉ có con đường trước mắt. Đầu hành lang yên tĩnh sáng lên một ánh đèn xe, Phí Lâm đi đến gần, phát hiện trên xe còn có một người đang tựa vào, ánh sáng quá tối, chỉ có thể nhìn ra một đường nét mơ hồ. Đường nét đó rất quen thuộc, ở Giang Châu, người cao như vậy không nhiều. Tác giả có điều muốn nói, giáo sư sắp đưa chủ nhiệm đi tắm suối nước nóng rồi. Cách chương.